Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, không ngừng kết thúc chiến đấu. Sau đó, Long Tinh Ngân đối mặt thần dược, lúc này thần dược, không hề giống bình thường như thế ôn hòa, ngược lại vô cùng kinh khủng, Bỉ Ngạn Luân Hồi xuất thủ, Luân Hồi chi quang bắn ra, không kém gì Minh Hoàng, để Long Tinh Ngân kinh hãi. Thực hiện thôn thiên ma công ngăn cản. Sau đó, cửu chuyển thiên u thảo xuất thủ. Từng cái cây cỏ chấn động, giống như một thanh bả lợi kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí. Kinh khủng là, cửu chuyển thiên u thảo cũng không phải là 9 cái lá cây. Tại 9 cái lá cây ngọn nguồn dưới, vậy mà ẩn giấu đi 9 cái lá cây. Hết thảy 18 phiến lá cây. Một đạo kiếm khí đem Long Tinh Ngân cắt thương. Sau đó cái kia đóa kỳ quái hồ lô xuất thủ, từng sợi ba động xuất hiện, để Long Tinh Ngân vậy mà dừng lại hồi lâu. Sau đó, Thái Sơ Tổ Long Thụ xuất thủ, chân long phóng lên tận trời, đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân đại chiến tứ phương, thân thể không biết rõ băng đã hỏng bao nhiêu lần, liền liền đỉnh đầu Vĩnh Hằng Trung đều bị đánh bay qua nhiều lần, nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Mà bên cạnh đại chiến, có mấy chỗ, lại muốn phân ra thắng bại. Trước hết nhất phân ra thắng bại chính là Long Tinh Vân. Giờ khắc này, Long Tinh Vân khủng bố hiện ra không thể nghi ngờ. Làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Cái này một mực rất người khiêm tốn. Không biết lúc nào, thực lực vậy mà siêu việt đại đa số người. Ngoại trừ Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần. Đế Tôn cùng Long Tử Y bốn người bên ngoài là thuộc hắn mạnh nhất lớn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến của hắn cường đại, để của hắn đối thủ cảm nhận được chấn kinh. Long Tinh Vân một tay đập xuống, lực lượng kinh khủng uy áp cửu châu, trên thân quang mang lấp lóe, đó là Tịnh Thế Tiên Quang cùng Thái Sơ Tinh Thần Quang lực lượng, hai loại lực lượng đan vào một chỗ, hình thành mạnh nhất liệt quang mang. Quang mang chiếu rọi toàn bộ địa vực, toàn bộ tinh vực bị quang mang tràn ngập, một đạo quang mang bay múa, ngàn vạn quang mang bắn một lượt, che khuất bầu trời, mỗi một đạo quang mang đều rất cường đại, đều có đỉnh phong cường giả lực lượng, tất cả công kích hướng về vị này tiên tử mà đi. Tiên tử gầm thét liên tục, bắt đầu liều mạng, không ngừng chấn động bí thuật, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Ý đồ đánh vỡ cái này một kích công kích. Thế nhưng là, tại cỗ này quang mang phía dưới, của hắn công kích là vô lực như vậy. Nương theo lấy một đạo quang mang xuyên qua của hắn thân thể. Vị này tiên tử rốt cục không chịu nổi. Toàn bộ bị hủy diệt. Long Tinh Vân trà đạp hư không? Rơi vào một bên, hướng về nhìn bốn phía. Cũng không có đi quấy nhiễu những người khác chiến đấu. Bất quá. Nhưng cũng không có đối với những người kia động thủ, mà là nhìn chằm chằm bốn phía mấy chỗ chiến trường. Không nhúng tay vào không có nghĩa là Long Tinh Vân sẽ không xuất thủ. Chỉ cần của hắn đồng bạn có nguy hiểm, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Long Tinh Vân thắng lợi, cho Tử Phong bọn người cự đại ủng hộ, cũng cho đối với người áp lực cực lớn. Dù sao có như thế một vị cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu xuất thủ bọn hắn nhưng không có nắm chắc có thể đủ tất cả thân trở ra. Ngay sau đó, lại một chỗ chiến trường kết thúc chiến đấu. Chính là Long Nguyệt Tiên cùng Thương Vương. Thương Vương tuy nhiên đứng hàng cửu vương thứ ba. Thế nhưng là, của hắn thiên phú đối mặt Long Nguyệt Tiên. Thật đúng là không đáng chú ý. Đặc biệt Long Nguyệt Tiên trưởng thành. Cảnh giới không thể so với Thương Vương thấp. Thương Vương trường thương trong tay không ngừng chấn động. Đối mặt Long Nguyệt Tiên công kích, đã mỏi mệt không chịu nổi. Long Nguyệt Tiên trong tay bảo kiếm không ngừng chấn động, để Thương Vương có gan đối mặt làm sơ kiếm vương thời điểm cảm giác. Long Nguyệt Tiên thế nhưng là thân có trước kỷ nguyên công pháp bí thuật. Ở trên cái kỷ nguyên, Long gia nhưng là chân chính đỉnh cấp thế lực, trong đó cường giả càng là không ít. Sáng thế song võ võ tổ, thiên địa tam vương nhân vương chờ chút. Long Nguyệt Tiên biến ảo khôn lường như tiên, giống như một cái chân chính tiên nhân tại thế, trên thân chảy xuôi theo tiên khí, một kiếm bổ ra, ngàn vạn kiếm khí chấn động, một đạo kiếm khí từ 9 tầng trời mà đến, không ngừng quét sạch, giống như mãnh liệt phong bão, rảo sát hết thảy. Thương Vương bị buộc không ngừng lùi lại, thẳng đến lui không thể lui. Thương Vương trường thương trong tay đều bị chém đứt, một kiếm rơi dưới, Thương Vương toàn bộ bị chém thành hai khúc, máu tươi văng khắp nơi. Một đời Thương Vương như vậy vẫn lạc, thiên kiêu cửu vương toàn bộ tử vong. Ngay tại Long Nguyệt Tiên kết thúc chiến đấu cùng lúc, Long Tiết Liên cái kia một bên cũng kết thúc chiến đấu. Long Tiết Liên đối thủ là sát chủ, cái kia vô cùng kinh khủng minh giới cường giả. Thế nhưng là, đối mặt Long Tiết Liên, vẫn là kém một số. Long Tiết Liên quanh thân từng đóa thanh liên phiêu động. Mỗi một đóa thanh liên, đều ẩn chứa khác biệt lực lượng. Mỗi một cái đều vô cùng cường đại, có được đỉnh phong cường giả lực lượng. Cái này bốn phía phiêu động thanh liên đâu chỉ ngàn vạn, trải rộng toàn bộ bốn phía. Kinh khủng là, mỗi một đóa thanh liên bên trên, đều đứng vững một cái Long Tiết Liên. Đây là lúc trước tạo hóa thần đế sáng lập ra vô thượng bí thuật, cùng huyễn ngân cửu biến có chỗ tương tự, đồng dạng khủng bố. Chúa trời tuy nhiên không yếu, thế nhưng là, lại không cách nào so sánh cùng nhau. Chúa trời chấn động bí thuật, quanh thân thanh thiên bạch nhật cầu xuất hiện, tại sau lưng không ngừng xoay tròn. Cùng lúc, bốn phía thiên địa pháp tắc không ngừng tràn vào kỳ thể bên trong. Đây là tới từ Thiên Minh Vương vô thượng bí thuật, liều mạng chi thuật, có thể trông thấy, theo thiên địa pháp tắc không ngừng dung nhập, nó thân thể tại kịch liệt bành trướng. Từ Chúa trời vẻ mặt thống khổ đó có thể thấy được, hắn thật sự vận dụng tất cả lực lượng, chuẩn bị liều chết một kích Long Tiết Liên xuất thủ. Ngàn vạn bóng dáng tề động, tuy nhiên mỗi một bóng người chỉ có nó chân thực thực lực 3 phần. Nhưng là số lượng nhiều như vậy, cũng rất kinh khủng. Chúa trời nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hung hăng đánh ra, cùng Long Tiết Liên triển khai sau cùng một kích, kinh khủng nổ tung không ngừng truyền ra. Sau cùng, chỉ có Long Tiết Liên chân đạp thanh liên từng bước một đi ra. Long Tiết Liên cùng Long Nguyệt Tiên cùng một chỗ, đứng ở Long Tinh Vân bên cạnh một bên. Ba người nhìn chằm chằm bốn phía, trong mắt lóe ra quang mang, giống như theo lúc đều muốn xuất thủ đồng dạng, cho đám người một loại mạnh mẽ chấn nhiếp. Sau cùng, tại Long Tinh Vân ra hiệu, Long Tiết Liên cùng Long Nguyệt Tiên xuất thủ, đối bốn phía đối thủ xuất thủ, cũng không có quấy nhiễu những cái kia chủ yếu chiến trường. Theo Long Nguyệt Tiên cùng Long Tiết Liên xuất thủ, đối phương toàn diện tan tác. Cái này lúc, một cái trận cũng sắp kết thúc, chính là Long Tinh Trần cái kia một bên. Long Tinh Trần đối chiến Vô Minh. Vô Minh tuy nhiên cường đại, thế nhưng là, tại Long Tinh Trần toàn lực xuất thủ bên dưới, cũng nhận trọng thương. Long Tinh Trần trên thân cũng có được thương thế, thế nhưng là, trên người khí thế lại càng chiến càng mạnh. Toàn thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, quanh thân lôi điện vờn quanh, cửu chuyển kiếp lôi có được cùng hoàng cực phần tâm hỏa đồng dạng thôn phệ vạn vật lực lượng. Long Tinh Trần thực lực tuyệt đối không thể so với Long Tinh Ngân yếu, chỉ bất quá cảnh giới không đủ, Long Tinh Trần vận dụng toàn lực, không có người có thể ngăn cản. Hai tay chấn động, mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, đặc biệt ẩn chứa trong đó hủy diệt chi đạo. Long Tinh Trần tu luyện hủy diệt pháp tắc, đây là đơn thuần tại công kích vô thượng pháp tắc, danh xưng tối cường công kích, lại thêm hắn mặt khác tu luyện là lực lượng pháp tắc, danh xưng trưởng khống thiên hạ tất cả lực lượng, đồng dạng cường đại. Long Tinh Ngân quanh thân tất cả lực lượng vờn quanh, nặng như thiên quân, khủng bố đè nén khí tức tràn ngập. Vô Minh sắc mặt ngưng trọng, góc miệng máu tươi không ngừng chảy, luôn luôn tự phụ hắn, vậy mà không thù địch phương. Cái này khiến hắn cảm nhận được dị thường phẫn nộ cùng không thế nào. Vô Minh biết rõ, còn như vậy đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ có thể liều chết một kích, cho nên hắn tại ngưng tụ tự thân lực lượng, đến từ Minh tộc thiên thần bí thuật trong tay không ngừng chấn động. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại cái này một kích. Cái này một kích là đến từ U Minh Thần Hoàng vô thượng bí thuật, Âm U Địa Ngục, tuyệt đối có thể xếp vào bất bại chi thuật bí thuật. Nếu không phải lúc trước Minh tộc ruồng bỏ thiên hạ, khiến cho cái này một bí thuật bị từ bất bại chi thuật bên trong loại bỏ. Vậy bây giờ chín đại bất bại chi thuật, liền có thể xưng là thập đại bất bại thuật. Long Tinh Trần cười lạnh, tất cả lực lượng ngưng tụ, thi triển đi ra từ Phục Hy Thần Hoàng bất bại chi thuật. Càn khôn vô cực, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Cả hai triển khai kịch liệt va chạm, làm bất động lực lượng không ngừng nổ tung, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Sau cùng hết thảy tiêu tán, chỉ có Long Tinh Trần từ đó đi ra, mà Vô Minh, sớm đã bị cái này một kích chỗ mai táng. Một cái khác một bên phân ra thắng bại chính là Phượng Dịch Thanh. Cái này thần bí mà đê điều cường giả, từ khi gia nhập thần quân các, cũng một mực rất đê điều. Nhưng là nàng cường đại không thể nghi ngờ. Phượng Dịch Thanh trên thân lôi điện cùng hỏa diễm vờn quanh, lại có cuồng phong bay múa, mi tâm niết bàn chi hỏa nhảy lên, thiêu đốt hư không. Trong tay phong lôi chi lực tràn ngập, từng tiếng nổ vang, bạo phát. Tuy nhiên đối diện tiên tử thực lực cũng không yếu, thế nhưng là đối mặt Phượng Dịch Thanh cuồng bạo công kích, từ từ đã rơi vào hạ phong. Mà lại hai người thuộc tính tương khắc, đối phương một tay mộc chi pháp tác nhận lấy của hắn toàn diện khắc chế, không thể không nói tuyển đối với đối thủ rất trọng yếu. Phượng Dịch Thanh rốt cục bạo phát mạnh nhất lực lượng, phong lôi chi lực cùng hỏa diễm lực lượng dung hợp, hóa thành gió lôi hỏa mạnh nhất lực lượng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, trong nháy mắt đánh ra, đem đối thủ sinh sinh đánh giết, sau đó rơi vào một bên, cùng Long Tinh Trần đứng ở cùng một chỗ. Đối mặt tứ phương võ giả, rất nhanh, từng cái chiến trường chiến đấu cấp tốc tại hoàn tất. Tử Phong đối mặt U Chủ, hai người đại chiến, Tử Phong thực lực đã sớm đuổi kịp thế hệ trước, cảnh giới liền không thể so với U Chủ yếu. Mà lại, Tử Phong sở học quá nhiều, trên cơ bản Long Tinh Ngân một thân bí thuật hắn đều biết. Càng quan trọng hơn là, hắn lúc trước đi theo Tử Vi Thần Hoàng học tập qua một đoạn thời gian, càng là thân có Tử Vi Thần Hoàng truyền thừa, giống như cái thứ hai Tử Vi Thần Hoàng tại thế. Một tay chấn động, trong tay tầng không gian tầng phá nát, không gian bên trong xen lẫn tử khí, một đạo tử khí xuyên qua, đem đối diện U Chủ đánh bay. U Chủ góc miệng máu tươi không ngừng chảy, trên thân khí tức tại suy sụp, hắn vậy mà không địch lại cái này hậu bối. U Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tiến hành đánh một trận cuối cùng, thân hóa một đạo u quang xông ra, quang mang xuyên qua hết thảy, hướng về Tử Phong mà đi. Trong nháy mắt này, Tử Phong thực hiện huyễn ngân cửu biến, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt điệp ra, một kích đánh ra, đem đánh giết. Một cái khác một bên, Diệp Thần đại chiến Táng Thiên. Đáng tiếc, của hắn thực lực thẹn đối với của hắn tên, hắn không có mai táng chư thiên lực lượng. Bất quá, của hắn cường đại không thể nghi ngờ, bí thuật tầng tầng lớp lớp, mà lại tinh thông một set chi môn bí thuật. Diệp Thần tựa như là một cái người điên. Trên thực tế, hắn chính là một cái người điên. Chiến đấu không muốn mạng người điên. Hai tay chấn động, từng quyền đánh ra. Một tay lục đạo luân hồi quyền, một tay đế hoàng long quyền không ngừng chấn động. Đảm nhiệm đối phương bí thuật ngàn vạn, ta từ một quyền phá đi. Đây chính là hắn đường. Diệp Thần từng quyền đánh ra. Quyền của hắn đầu, vô cùng cường đại, để Táng Thiên không ngừng ho ra máu. Sau cùng một quyền đánh ra, chấn động thiên địa, đem Táng Thiên đánh giết. Kết thúc trận này chiến đấu, Diệp Lan cái kia một bên chiến đấu cũng kết thúc. Diệp Lan đối chiến sát chủ, luận thực lực, Diệp Lan không yếu hơn đối phương. Thế nhưng là, Diệp Lan lại không cùng liều mạng. Tại thời điểm chiến đấu, còn vận dụng linh hồn chi lực. Diệp Lan linh hồn chi lực tại thanh niên một hệ, tuyệt đối có thể khinh thường quần hùng. Cái này không có nghi vấn. Diệp Lan mi tâm linh hồn chi lực bay múa, một cái tiểu nhân huy động bảo kiếm, từng kiếm một bổ ra, kiếm khí bắn ra bốn phía, bức bách sát chủ tiến hành linh hồn giao chiến. Sau cùng, Diệp Lan một kiếm xuyên thủng sát chủ linh hồn, kết thúc trận này đại chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.